Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 650, 650. Chương 650 làm ngươi đến không một chuyến. Ban đêm sao trời lập lòe mỹ lệ vầng sáng. Nhu hòa ánh trăng phô chiếu vào hắc ám đại địa thượng. Không duyên cớ tăng thêm một cổ cảm giác thần bí. Hai ngày sau, thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu nội. 89 danh học sinh cùng 15 tên lão sư trở về học viện, hơn 20 đầu phi hành thú đáp xuống ở học viện sân huấn luyện mà. Cũng là tân sinh xuất phát đi trước thần thú vực sâu lúc đầu mà, Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu hiệu trưởng đại nhân, Phí Thái cùng, sớm đã chờ ở lũy xây 8 thước trên đài cao, ở đêm qua. Phí Thái cùng liền thu được Phỉ Thiên Hòe truyền quay lại tới kịch liệt thư tín, mặt trên rõ ràng giảng thuật thần thú vực sâu phát sinh trạng huống. Hơn nữa đem 17 danh học sinh tổn thất đại sự đăng báo cho hiệu trưởng, Phí Thái cùng được đến. Tin tức này thời điểm, cả người đều ngốc lăng ở, 17 danh học sinh. Hai cái lão sinh cùng 15 tên tân sinh. Nếu chuyện này truyền ra đi, thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu danh dự. Đem đã chịu cực kỳ nghiêm trọng đả kích. Rất có khả năng ảnh hưởng mấy năm tân sinh tuyển nhận. Đại gia vất vả, bọn học sinh đều hồi ký túc xá nghỉ ngơi hai ngày. Phí Thái cùng nhìn chằm chằm 80 vài tên học sinh. Cả trái tim thật lạnh, các tân sinh sôi nổi tan đi. Nhưng mà Mục Tiết Toàn cùng mặt khác hai gã lão sinh lại tự chủ trương giữ lại, mấy ngày liền kiệt. Đi lên cố ý chú ý lão bà. Thấy Mục Tiết Toàn huề đồng lõa hai gã nam tử triều đài cao đi đến, lập tức động thủ kéo kéo tỉ tỉ. Ống tay áo, tỉ, cái kia lão bà, không cần lo lắng, nàng chọc không ra cái gì chuyện xấu. Liên thanh thon dài nga mi khẽ nhếch, chỉ bằng Mục Tiết Toàn kia chỉ số thông minh. Liên thanh đã sớm phủ định nàng, Phí Thái cùng tầm mắt vẫn luôn dính vào sân huấn luyện cửa ra vào. Thấy sở hữu tân sinh đều rời đi. Mới quay đầu nhìn phía đài cao hạ nhân, 15 cái cùng đi tân sinh đi trước thần thú vực sâu lão. Sư, còn có 3 gã lão sinh. Các ngươi 3 cái có chuyện gì? Phí Thái cùng có chuyện cùng các lão sư đơn độc hiệp thương. Ngại với Mục Tiết Toàn mấy cái đều là học sinh. Khẩu khí có chút vội vàng, Mục Tiết Toàn ngẩng đầu lên. Trước ngực hai lũ cuộn sóng sợi tóc theo gió bay lên. Hiệu trưởng đại nhân. Tiết Toàn có việc bẩm báo, bóng đêm hạ ánh sáng cực nhược. Mục Tiết Toàn nói xong lời nói sau cố tình rũ xuống đầu. Làm người vô pháp thấy rõ nàng biểu tình. Phí Thái cùng nhíu nhíu mày. Cẩn thận mà dò hỏi. Nga, ngươi có chuyện gì muốn cùng bổn hiệu trưởng nói? Hồi hiệu trưởng đại nhân. Tiết Toàn cho rằng năm nay tân sinh hoạt động. Sở dĩ tổn thất như vậy nhiều danh học sinh. Nhất định cùng Cố Thanh có quan hệ. Mục Tiết Toàn khóe miệng lơ đãng dơ lên cười xấu xa, ở sự tình không có điều tra rõ ràng trước. Vạn sự đều không định số. Cũng không phải bằng ngươi dăm ba câu là có thể định tội. Phí Thái cùng hai chỉ tinh quang lão mát. Một chút cũng không vẩn đục, gần đây Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu xác thật là truyền tân nữ thần. Cố Thanh, truyền điên rồi. Nhưng này không đại biểu phát sinh chuyện gì đều cùng Cố Thanh có quan hệ, Mục Tiết Toàn cũng minh. Bạch hiệu trưởng cùng các lão sư đối nàng lời nói có nghi ngờ. Vội nói, Tiết Toàn chỉ là cấp hiệu trưởng đại nhân cùng các lão sư một cái điều tra phương hướng. Cũng không có ý khác, ân. Không khác sự liền trở về nghỉ ngơi đi. Phí Thái cùng nghiêm túc biểu tình không lộ ra nửa điểm. Tươi cười, Mục Tiết Toàn mới vừa cử báo Cố Thanh. Tâm tình rất tốt, mang theo hai gã lão sinh cùng hiệu trưởng còn có chúng lão sư từ biệt sau. Khóe miệng Độ Cung dơ lên thật cao, mặc kệ việc này cùng Cố Thanh có hay không quan hệ. Bằng Mục Tiết Toàn ở Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu địa vị. Các lão sư đối Cố Thanh cũng có điều đề phòng, hôm nay cử chỉ. Sợ là sẽ không lại có cái nào lão sư dám thu Cố Thanh tiến sư môn đi. Cái này đáng chết bình dân. Mục Tiết Toàn muốn nàng tới học viện cũng đến không? Không chỉ có như thế. Nàng còn muốn tiện dân mất đi tính mạng. Hết chương.